Anh chồng khờ. Chương 358, 358, rõ ràng là chiếc Lamborghini nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng là chiếc Lamborghini nhanh hơn. Chỉ nhìn màn này thôi, người vây xem xung quanh đã mất đi hứng thú. Đều cho rằng xem là lãng phí thời gian. Mã lực và giới hạn của hai chiếc xe đều chênh lệch rất nhiều. Nếu ngay từ đầu đã bị bỏ lại phía sau, thì tiếp theo hoàn toàn không cần phải nghĩ nữa. Chẳng qua là, không bao lâu sau, đã có người phát hiện ra điều kỳ lạ mà giật mình hô lên. Đúng là chiếc BMW khởi động chậm hơn một chút. Nhưng sau khi khởi động xong thì không chạy thẳng, mà lại nghiêng sang xông tới chỗ Lamborghini. Hành động lần này của Trần Hạo sợ là đã khiến tất cả mọi người phải ngây ngần. Đám người không khỏi nghĩ thầm. Tình hình này là thế nào vậy? Ngọc đá cùng vỡ. Đụng xe rồi anh cũng chẳng thắng được. Lại còn phải bồi thường nữa. Đầu óc của tên này phát triển kiểu gì vậy? Mà lúc này, người bên ngoài, cho dù có thấy giật mình cỡ nào cũng không bằng Tống Ninh Mông. Cô gái nhỏ sợ hãi hô lên, muốn kéo Trần Hạo đi đúng phương hướng. Anh rể, anh điên rồi, sắp đâm vào nhau rồi. Trần Hạo lại chỉ cười nhạt, mặc cho Tống Ninh Mông la hét, tay lái như đã bị cố định lại, kéo thế nào cũng bất động. Mà Tòn Hạo ở xe bên cạnh thì phản ứng lại rất nhanh. Trong nháy mắt đã coi Trần Hạo như tên chuyên dùng thủ đoạn trong các cuộc đua xe phi pháp. Coi tôi như lính mới à, muốn dựa vào thủ đoạn này để đoạt được vị trí thứ nhất ư, ngây thơ. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hạo cũng nhanh chóng mở ngăn trang bị ở bên dưới của xe ra. Ấn cái nút màu đỏ đã được cải tiến bên trong, là một góc cua. Khả năng chiếc Lamborghini ở tuyến đường bên ngoài có thể chạy tới góc cua vô hạn đó càng ngày càng nhỏ. Tại đây có hình ảnh, cách chương.